Truyện Nghe nói tôi rất nghèo. Đọc truyện Băng băng miếng bánh ngọt thứ 81, edit Hoàng Chiêu Hy. Hình như đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật. 3 ngày không thể làm chuyện dâm loạn. Vậy Du Niên cố ý dừng lại, có thể hôn môi không? Nghe Du Niên hỏi, Tạ Du gật đầu, nhỏ giọng nói, có thể. Du Niên cong khóe môi, con ngươi trong veo, tiến gần thêm một bước nói, vậy có thể hôn môi ở trên giường không? À, sau tai của Tạ Du lại đỏ đậm hơn, cố ý làm biểu tình thất vọng. Du Niên, chẳng phải anh nói có thể hôn môi sao? Tạ Du không nỡ lòng nhìn Du Niên thất vọng, vội vàng nói, có thể hôn môi ở trên giường. Tạ Du thay vào bộ đồ ngủ nhạt màu mà Du Niên mua, trên người không còn là âu phục giày da nữa. Khí tràng nhu hòa hơn rất nhiều, tóc mái lòa xòa trước trán, che đi một phần trán và khuôn mặt, để chân trần đi dép lê, mắt cá chân lộ ra, khiến người khác ngạc nhiên phát hiện. Thì ra, hắn cũng mới chỉ có 23 tuổi thôi. Nhận ra ánh mắt của Tạ Du vẫn luôn dán trên người mình, Du Điên ngồi trên giường, vỗ gối mềm, mỉm cười mời gọi, không lên giường sao? Lúc này Tạ Du mới rũ mắt, nằm xuống bên cạnh Du Niên nhưng không dám nhúc nhích. Giả vờ không có phát hiện Tạ Du đang căng thẳng, Du Niên nghiêng người, hôn lên môi hắn khoảng 5-6 giây mới rời ra. Ok, chúng ta đi ngủ thôi. Tạ Du nhất thời không lấy lại tinh thần, sau khi cậu nói xong hắn mới mở miệng, chẳng phải nói là hôn môi sao? Trong lời nói rõ ràng có sự thất vọng. Du Niên gật đầu, tay kéo chăn. Ừ, hôn xong rồi, ngủ đi. Nói xong, cậu liền nhắm hai mắt lại. Cách một lúc, bỗng bên cạnh có động tĩnh. Tạ Du xích lại gần, hôn lên môi Du Niên. Không phải kiểu hôn lướt qua rồi thôi. Thay vào đó, hắn thè lưỡi ra, tiến vào khe hở giữa hai hàm răng, là một nụ hôn sâu không thể cự tuyệt. Hô hấp dồn dập, môi và răng của Du Niên bị tách ra, đầu lưỡi mềm nóng chạm nhau. Cậu nghe bản thân vì được đối phương ngậm đầu lưỡi mà phát ra tiếng rên khẽ. Lúc này, đột nhiên Tạ Du lại thu lưỡi về, hôn lên chóp mũi của Du Niên một cái, sau đó nằm thẳng lại, nhắm mắt nói, hôn xong rồi, ngủ đi. Nghiêm túc đàng hoàng, trên môi của Du Niên vẫn còn dính nước miếng. Nghe thấy câu này, cậu cọ má vào gối, nhìn tư thế ngủ nghiêm chỉnh của Tạ Du, bèn nhẹ nhàng dùng chân mình, cọ cọ bắp chân căng cứng của Tạ Du trong chăn. Tạ Du kiên định nhắm mắt, nhưng hơi thở đã có thay đổi. Trong chốc lát, Tạ Du mở mắt, giang tay ôm cả người Du Niên vào lòng, hai chân kẹp lại chân cậu, nhẹ nhàng cắn vào tai cậu, khàn giọng thì thầm, Niên Niên, đừng quậy nữa. Du Niên hôn cằm Tạ Du, lúc này mới hài lòng cười nói, ừ, ngủ. Cơn buồn ngủ được tích góp từng chút một, bây giờ ào ào ập tới. Du Niên cảm giác mình ngủ rất say. Tạ Du rời đi từ lúc nào, cậu cũng chỉ có ấn tượng lờ mờ. Cậu giơ tay chạm vào trán, dường như trên đó vẫn còn lưu lại cảm xúc ấm áp. Sắp xếp là chuyện phải làm ở trong đầu, Du Niên duỗi người, lê dép vào phòng làm việc, mở thiết bị sáng tác nhạc, thuận tay lướt Weibo. Du Niên phát hiện nhân vật Cố Huyền Ninh của mình trong cổ đạo lại xuất hiện trên trang đầu. Không lâu sau, Mạnh Viễn gọi điện thoại tới. Chẳng phải giải thưởng Kim Tùng sắp diễn ra rồi sao? Bên cổ đạo đã bắt đầu PR rồi. Bọn họ vừa mới liên lạc với tôi. Nói ngày mốt sẽ có một buổi phỏng vấn liên quan cần cậu phối hợp. Tôi đã nhét việc này vào lịch trình rồi. Du Niên gật đầu. Tôi không có vấn đề. Mạnh Viễn nghe thấy giọng nói của cậu tràn đầy tinh thần. Nghỉ ngơi khỏe rồi hả? Ừ, buổi trưa kéo Tạ Du ngủ chung. Nhưng mà anh ấy ngủ không lâu, đã dậy đi xử lý chuyện công ty. Còn tôi thì ngủ thẳng đến tối. Khóe môi của Du Niên vẽ lên nụ cười, xoay cây bút trong tay. Đúng rồi, Mạnh ca, tôi viết xong lời cho bài hát đơn rồi. Nhanh vậy, Mạnh Viễn kinh hãi. Tốc độ này của cậu, rốt cuộc là cậu ăn gì mà lớn lên vậy? Mực hả? Mực là mực, mực có nghĩa là mực để viết chữ chứ không phải là con mực. Ăn mực không lớn nổi đâu, Du Niên bàn bạc. Chẳng phải công ty nói khoảng tháng 7, tháng 8 sẽ chính thức phát hành bài hát sao? Lần này tôi định viết bài hát tươi mát một chút, Chuyện tuyên truyền và phong cách tổng thể thì dựa vào bên kia, anh cảm thấy thế nào? Phong cách ca khúc mới cậu tự quyết định, tôi không múa rìu qua mắt thợ đâu. Nhưng mà Tả Minh biết cậu bắt đầu chuẩn bị bài hát đơn mới, nên 2 ngày trước tôi gặp cậu ta còn hỏi tôi có thiếu người sản xuất âm nhạc không. Mạnh Viễn bổ sung, EP Tươi Đẹp của cậu cực kỳ hot, người chịu trách nhiệm sản xuất là Tả Minh cũng lên như diều gặp gió. Nếu có cơ hội hợp tác lâu dài, nhất định cậu ta sẽ nắm chặt không buông. Trong lòng của Dư Niên đã có chủ ý, cậu linh hoạt xoay bút. Mạnh ca, lần này không cần làm phiền Tả lão sư đâu. Bài hát đơn này tôi muốn tự mình làm thử, còn có thể tiết kiệm được tiền nữa. Mạnh Viễn cười to, ok, vậy cậu tự gánh nhé. Ok, Dư Niên lại nói, đúng rồi, tôi định thêm vào một loại nhạc cụ cổ truyền trong phần nhạc đệm của bài hát. Mạnh Viễn vừa nghe đã hiểu được mục đích của Dư Niên. Cậu muốn mượn ca khúc tuyên truyền một chút hả? Dư Niên cũng không giấu. Ừ, bây giờ tôi cũng đã có sức ảnh hưởng nhất định rồi, nên tôi định mượn sức ảnh hưởng này truyền bá một ít thứ. Giống như hồi trước cậu nhận làm đại sứ tuyên truyền không thù lao cho Viện Bảo tàng của Ninh Thành hả? Mạnh Viễn nghĩ ngợi, tôi không có ý kiến. Đến lúc đó cậu nhớ gửi tài liệu cho tôi, để tôi nói với bộ phận tuyên truyền thêm phần này vào. Cảm ơn Mạnh ca. Mạnh Viễn nhớ ra lại nhắc nhở, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho khỏe, đừng có thức đêm, nếu không trạng thái lúc cậu đi thảm đỏ của giải thưởng Kim Tùng sẽ không tốt đâu. Dư Niên đồng ý, tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ không thức đêm đâu. Ngày 19 là ngày diễn ra lễ trao giải Kim Tùng. Mạnh Viễn cẩn thận quan sát Dư Niên từ trên xuống dưới, hài lòng nói, tình trạng da và tinh thần của cậu tốt lắm. Cho dù là ảnh chưa Photoshop bị lộ ra ngoài thì cũng không ai bới móc được. Đầu ngón tay của Dư Niên chọc chọc mặt mình. 2 ngày trước chị tôi cố ý kêu trợ lý đem một hộp mặt nạ lớn sang, nói tôi nhất định phải nhớ thường xuyên đắp. Thi Nhu ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, Niên Niên, mặt nạ gì vậy? Đắp sao? Tốt không? Dư Niên ra dấu xịt một tiếng, cười nói, hộp mặt nạ kia em còn chưa mở nữa, nhưng không thể để chị em biết được. Nếu không chị ấy sẽ tức điên. Thi Nhu che miệng lặng lẽ cười. Được, nhất định chị sẽ giữ bí mật. Đến giờ hẹn, Dư Niên đi gặp đoàn phim cổ đạo. Theo thông lệ hàn huyên vài câu. Sau đó Úc Thanh mang giày cao gót đứng trước mặt Dư Niên. Dạo phục cao cấp màu đen tôn lên đường cong hoàn mỹ. Móng tay sơ màu đỏ tươi, cầm một cái túi xách tay vàng đen phiên bản giới hạn. Đôi môi đỏ mọng rực rỡ, nụ cười càng khiến người khác kinh diễm hơn. Nhìn kỹ làn da của Dư Niên, Úc Thanh gật đầu. Xem ra hiệu quả của mặt nạ cũng không tệ, da em còn đẹp hơn da chị nữa. Dư Niên ngoan ngoãn trả lời, do ánh mắt của chị tốt mà. Đó là đương nhiên. Úc Thanh hất cái cằm xinh đẹp hỏi, vết thương trên đùi lành chưa? Đã kết vảy rồi, đi bộ không thấy đâu. Úc Thanh yên tâm. Nhớ tới cái gì đó, lại thấp giọng hỏi Dư Niên, nhưng mà người ở sau lưng giúp em là ai? Bất động sản Đường Thị lần này bị tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn không thể trở mình được. Ba chị còn nói, người động thủ xuống tay rất độc ác. Đường Kiến Trung vẫn còn đang bị thẩm tra, đến bây giờ vẫn chưa được thả. Về phần Đường Hiểu Kha thì nhất định sẽ xử nặng. Nửa phần chạy chọt quan hệ tìm đường sống cũng không có. Cô nháy mắt, vậy nên em có giấu chị chuyện gì không? Dư Ni không giấu, chị, tí nữa lễ trao giải kết thúc thì chúng ta nói tiếp nhé. Biết nơi này không tiện nói, Úc Thanh cũng không truy hỏi nữa. Được, giải thưởng Kim Tùng tổ chức vào cuối tháng 5, thời tiết tốt hơn không ít. So sánh lễ phục giữa nam và nữ nghệ sĩ, thì chỗ phát huy của nam nghệ sĩ ít hơn rất nhiều. Nhưng mà Dư Niên cả người là hàng cao cấp xuân hạ của Hersey, áo khoác mỏng xám đậm, vạt áo dài đến bắp chân. Bên trong phối với áo vest, sơ mi trắng và cà vạt, chân đi bốt đen, bước đi trên thảm đỏ lấp lánh ánh đèn như sao sáng, phát huy xuất sắc phong cách cổ điển Anh Quốc, vô cùng rực rỡ lóa mắt. Hơn nữa nhân khí của cậu vô cùng cao, có không ít ống kính nhắm vào cậu. Đi vào hội trường, người đứng ra tổ chức xếp cho đoàn phim ngồi gần nhau, bên trái Dư Niên là Úc Thanh, bên phải là nữ phụ cổ đạo Vương Nịnh Tuyết. Thời gian của Dư Niên ở trong đoàn phim không lâu, cũng không có nói chuyện với Vương Nịnh Tuyết lần nào. Bốn mắt giao nhau, cậu cũng chỉ lễ độ gật đầu. Út Thanh chỉnh lại váy, thấp giọng nói chuyện phiếm với Du Niên. Lần này em lọt vào danh sách diễn viên nam phụ xuất sắc nhất đấy. Không chừng lần đầu tiên em đóng phim điện ảnh cũng có thể hốt được một giải về. Du Niên vui vẻ. Mạnh ca và em không quan tâm cái này lắm. Có giải hay không không quan trọng. Tham dự được là tốt rồi. Út Thanh suy nghĩ cẩn thận. Chị đã cố ý nghiên cứu rồi. Diễn viên mới cùng kỳ với em chẳng có mấy ai ổn hết. Nếu không phải là kỹ thuật diễn xuất còn non tay thì cũng là đi con đường thuần lưu lượng, không biết diễn mà đạo diễn cũng chẳng biết quay. Cô nói tiếp, mặc dù kỹ thuật diễn xuất của em vẫn còn phải mài dũa, nhưng cảm giác ống kính của em tốt, lại còn cố gắng chịu khó, bỏ ra rất nhiều công sức. Mặc dù em chỉ là một người tí hon giữa rất nhiều những người khổng lồ, nhưng không biết chừng em thật sự có thể nhận được một giải đó. Đạo diễn Từ Hướng Lan đang ngồi nghịch điện thoại ở bên cạnh cũng nói tiếp, Niên Niên, cười không, nếu lần này cậu thật sự đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, thì ca khúc tuyên truyền và ca khúc chủ đề của bộ phim sau của tôi, cậu thầu. Nghe xong câu này, Dư Niên không từ chối, cười nói, ok, lần này tôi thật sự rất mong bản thân nhận được giải thưởng đấy. Từ Hướng Lan nghe xong, sảng khoái bật cười. Trên đạn mạc của buổi livestream lễ trao giải Kim Tùng có từng tầng lớp lớp bình luận, từ lúc bắt đầu cũng đã có không ít. Khi màn hình lớn trên sân khấu xuất hiện hình ảnh hoa văn của Cổ Đạo, lúc tuyên bố trong danh sách ứng cử viên giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất có Dư Niên thì đạn mạc bùng nổ trong nháy mắt. À, có Niên Niên, Niên Niên có giải. Nếu như Niên Niên có giải thưởng, tôi ăn chay một tuần. Đánh cuộc một xe sợi cay, giải thưởng này tuyệt đối là của Niên Niên, không chạy thoát khỏi tay cậu ấy đâu. Một số fan mặt dày thiệt, chỉ bằng kỹ năng diễn xuất của Dư Niên mà cũng có thể cầm giải Kim Tùng. Mấy người thật sự nghĩ giải thưởng Kim Tùng là do nhà mấy người mở hả? Không phải là niên cao, nhưng tôi mạnh dạn đoán, người mới xuất sắc nhất hẳn là Dư Niên. Tôi có thể xem ảnh gif của Đông Đô Cố Huyền Ninh 1.800 lần, mỗi lần đều gào khóc vì quá kinh diễm. Tại hiện trường của buổi trao giải, Dư Niên cũng đang chăm chú quan sát màn hình lớn. Trên sân khấu, hai vị khách mời trao giải thưởng đang trò chuyện với nhau. Út Thanh căng thẳng nắm chặt túi. Sao còn chưa công bố? Tôi tuyên bố, giải thưởng Kim Tùng lần thứ 35, người đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất là Cổ Đạo, Dư Niên. Trong nháy mắt nghe thấy tên mình, Dư Niên kinh ngạc không phản ứng kịp. Bản thân thật sự đã đoạt giải. Phục hồi tinh thần, Dư Niên đứng dậy, lễ phép bắt tay với Từ Hướng Lan, rồi ôm Út Thanh, Vương Nịnh Tuyết ngồi bên cạnh cũng đứng dậy, giống như Út Thanh chuẩn bị giơ tay lên ôm. Dư Niên ý thức được, nhanh chóng đi trước một bước, mỉm cười, bắt bàn tay đeo găng ren của Vương Nịnh Tuyết, không giấu vết, chặn lại động tác của đối phương. Sau khi Dư Niên cầm cúp bước xuống sân khấu, thì Út Thanh cũng bước lên, nhận cúp nữ diễn viên xuất sắc nhất. Không lâu sau, Út Thanh trở về chỗ ngồi. Hiển nhiên là có để ý tới chi tiết vừa nãy, cô nhích lại gần Dư Niên. Chú ý một chút, không chừng còn có hậu chiêu. Niên Niên, nhất định em phải bảo vệ sự trong sạch của bản thân. Bị cụm từ bảo vệ sự trong sạch chọc cười, Dư Niên không nhìn sang bên cạnh, thì thầm trả lời, vâng. Sau khi trao giải thưởng biên tập xuất sắc nhất, hai nghệ thuật gia lâu năm được mời lên sân khấu, trao giải thưởng bài hát sáng tạo xuất sắc nhất. Dư Niên ngồi thẳng lưng, biểu tình cũng nghiêm túc hơn. So với giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, thì giải thưởng này mới là giải thưởng mà cậu và Mạnh Viễn nhắm tới. Trên màn hình lần lượt xuất hiện từng tên ứng cử viên. Ngay sau đó, ống kính của hội trường lướt tới khuôn mặt của Dư Niên và bốn nhạc sĩ khác. Năm khuôn mặt của bọn họ đều xuất hiện trên màn hình lớn ở sân khấu. Giải thưởng Kim Tùng lần thứ 35, người đoạt giải bài hát sáng tạo xuất sắc nhất là Tư Ninh, chúc mừng. Cùng lúc đó, đạn mạc livestream nổ tung. Vờ lờ, một hơi hốt hai giải thưởng, trọng điểm là một giải lấy thân phận diễn viên, một giải lấy thân phận nhạc sĩ sáng tác. Hu hu, đừng ai hỏi tại sao tôi lại quỳ xuống xem livestream. À, Tư Ninh, Niên Niên của tôi giỏi quá, tôi phải đi mua bánh kem chúc mừng thôi. Mà tôi cũng phải nói thêm, mặt của Niên Niên bị phóng đại trên màn hình lớn cũng hoàn mỹ không chút tì vết, Đẹp muốn khóc. Ha ha ha, nếu không phải nhờ giải thưởng của buổi lễ thì tôi còn không nhớ ra ca khúc chủ đề của Cổ Đạo là Dư Niên viết, Úc Thanh hát. Hai chị em nhà này thật sự rất lợi hại. Nghe thấy tên mình, Dư Niên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đứng dậy tại chỗ, người xung quanh dồn dập chúc mừng. Ngay lúc này, Phương Nịnh Tuyết ngồi bên cạnh cũng đứng lên, nhưng hình như không đứng vững, nghiêng người, mắt thấy sắp ngã vào người của Dư Niên. Trong chớp mắt, Dư Niên nhanh chóng linh hoạt bước sang bên cạnh một bước nhỏ. Úc Thanh bên cạnh cũng kịp thời đưa tay lên, vững vàng vịn được cánh tay của Vương Nịnh Tuyết. Úc Thanh cong môi đỏ mọng, nói rõ từng chữ. Nếu đôi giày này đi không được, thì đổi đôi khác. Nụ cười trên mặt của Vương Nịnh Tuyết cứng đờ. Hiện trường không ai chú ý tới nốt nhạc đệm nhỏ này. Dư Niên chỉnh lại áo khoác, lên sân khấu nhận thưởng. Có lẽ do câu cảnh cáo này của Úc Thanh, mãi đến khi buổi trao giải kết thúc, Vương Nịnh Tuyết không có bất kỳ động tác nào. Phỏng vấn xong, Úc Thanh và Dư Niên cùng lên xe bảo mẫu. Sau khi ngồi xuống, Úc Thanh vén mái tóc dài, được cuộn thành từng lọn lớn ra sau tai, khom người cởi giày cao gót ra, thấp giọng than phiền. Nếu chẳng phải đôi giày này giúp chân bà đây dài hơn, mông cong hơn, vóc người sexy hơn, thì bà cũng đế thèm nhìn, chứ nói gì mang. Để giày cao gót sang một bên, Úc Thanh nhìn Dư Niên, nhướng lông mày xinh đẹp, trêu, không cảm ơn bà chị đã bảo vệ sự trong sạch của em sao? Dư Niên nhanh nhẹn, cảm ơn chị. Mặc dù biết trong lòng của người em trai này của mình luôn luôn có sự đề phòng, nhưng Úc Thanh vẫn theo thói quen tụng vài câu. Bây giờ em rất hot, nên sẽ có rất nhiều yêu ma quỷ quái muốn lợi dụng em để lăng xê, thủ đoạn rất khó phòng bị. Nên em nhất định phải để ý, đừng có để bị người ta bẫy mà không hay. Dư Niên đồng ý. Lúc này Úc Thanh mới hỏi, chuyện của Đường Hiểu Kha, người phía sau ra tay bảo vệ em, rốt cuộc là ai? Vừa nãy thì không tiện, nhưng bây giờ em có thể trả lời được chưa? Dư Niên nói ra một cái tên, Tạ Du. Úc Thanh, Tạ Du. Dư Niên gật đầu, trong mắt tràn ngập ý cười. Ừ, chính là anh ấy. Chú ý tới vẻ mặt biến hóa rất nhỏ khi cậu nhắc tới cái tên này. Úc Thanh im lặng mấy giây. Hình như đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật. Miếng bánh ngọt thứ 82, edit Hoàng Chiêu Hy. Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em. Trong buồng xe yên tĩnh lại, ánh đèn cao ốc chiếu vào, tăng thêm vẻ phong tình cho khuôn mặt của Úc Thanh. Cô im lặng không nói, ngón tay sơn móng đỏ tươi, lấy ra một bao thuốc lá trong cái ví đen vàng, rút một điếu thuốc thon dài ra, chỉ ngậm, không hút. Mấy giây sau, Úc Thanh mới mở miệng nói, anh ta chính là người mà em vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc, lại vừa thích nhân cách hả? Dư Niên không tránh né, đối mặt với ánh mắt của Úc Thanh. Đúng vậy, máy bay tiếp ứng chúc mừng lượng tiêu thụ album của em, tường LED quảng cáo niên niên đừng buồn, thậm chí rảnh rỗi không có chuyện gì thì mua hot search bắn tim, đều là Tạ Du làm cho em. Dư Niên gật đầu, ừ. Cạch, ngón tay của Úc Thanh vừa bật bật lửa, vén tóc, biểu tình khó nói. Đừng có nói với chị, anh ta suốt ngày hắt em trên Weibo, còn một hơi leo lên làm chủ tịch đảng anti-fan là để soát độ tồn tại, khiến em chú ý tới anh ta. Dư Niên trong mắt tràn đầy ý cười, sự thật phức tạp hơn một chút. Đối mặt với Úc Thanh, Dư Niên giải thích thêm vài câu. Bên cạnh của Tạ Du không được yên bình cho lắm. Anh ấy làm như vậy là muốn bảo vệ em. Cùng xuất thân từ gia tộc lớn, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng đấu đá không từ thủ đoạn. Úc Thanh chỉ nghe một chút đã hiểu. Là thành viên hội đồng quản trị của Tạ Thị. Dư Niên, đúng vậy. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc không đốt. Vai Úc Thanh mềm nhũn, dựa vào lưng ghế. Chả trách. Tạ Du tuổi không lớn, nhưng lòng dạ rất sâu, cực biết cách ẩn mình chờ thời. Hồi trước lúc ăn cơm, ba chị nói chuyện với một ông chú, nói vốn dĩ Tạ Du phải từng bước chậm rãi, dọn sạch những người ở phe đối lập, nhổ cỏ tận gốc. Như vậy mới tính là anh ta thật sự nắm vững quyền hành mà ba anh ta để lại. Nhưng không biết là anh ta bị cái gì kích thích, vốn dĩ phải từ từ hành động, nhưng đột nhiên đổi sang thủ đoạn quyết liệt. Khoảng thời gian đó rất bất ổn, bọn họ đứng cách núi xem hổ đấu cũng kinh hồn bạt vía. Dư Niên cong môi, không nói gì. Ngay cả bác Thịnh chỉ đứng ngoài xem cũng thấy kinh hồn bạt vía. Vậy trong khoảng thời gian đó, tình huống cả Tạ Du đối mặt khó khăn và nguy hiểm tới mức nào? Cậu nhớ lại đêm hôm đó, khuôn mặt tái nhợt của Tạ Du đứng trước cửa nhà cậu chờ cậu, ôm cậu nói, Niên Niên, tôi đau đầu. Hơi thở tận sâu trong phổi cũng dâng lên nỗi đau. Úc Thanh hiểu rõ, hỏi, kích thích đó chính là em đúng không? Không đợi Du Niên trả lời, Úc Thanh lại nói, vậy thì chị đã hiểu tại sao lúc Đường Hiểu Kha lái xe đụng em, nhưng xe lại đột ngột đổi hướng, tông vào trụ xi măng rồi. Lúc chị xem video vẫn luôn thắc mắc điều đó, vậy nên hẳn là bên cạnh Tạ Du có người dùng súng bắn bể lốp xe, bắn bể lốp của chiếc xe kia, đúng không? Dư Niên gật đầu, vâng, người cứu em cũng là Tạ Du. Thấy Úc Thanh không lên tiếng, Dư Niên nhẹ giọng nói, chị, trong nháy mắt chiếc xe kia sắp tông vào em, anh ấy không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức quên mình lao ra cứu em. Nói ra câu này, cổ họng của Dư Niên chua chát. Nếu như không phải vệ sĩ bên cạnh, anh ấy phản ứng kịp thời, bắn bể lốp xe, làm chệch hướng của chiếc xe, kéo dài thời gian, thì không chừng lúc đó xe đã tông tụi em rồi. Không cần biết là lần trước hay lần này, anh ấy thật sự bảo vệ em rất kỹ. Giọng nói càng nhỏ lại, dùng cả sinh mạng để bảo vệ em. Nhớ lại tình huống trong video, trong lòng của Úc Thanh vẫn còn sợ hãi. Cô xé giấy bọc thuốc lá màu trắng ra, đổ một ít sợi thuốc lá đưa lên mũi, ngửi một chút. Niên niên, chắc em cũng biết con đường này khó đi đến mức nào. Bởi vì phần tình cảm này, em sẽ bị rất nhiều người chỉ trích. Em biết, em cũng biết, đoạn tình cảm này đối với em quý giá đến mức nào. Nếu bởi vì con đường phía trước quá khó đi, bởi vì chỉ trích của người ngoài mà em từ bỏ, thì em sẽ hối hận cả đời. Dư Niên dời mắt, nhìn ánh sáng ngoài xe rọi vào. Hơn nữa, em không nỡ để anh ấy đau khổ. Rút thêm một điếu thuốc, Úc Thanh đốt lên, hít một hơi thật sâu rồi tắt. Cuộc hôn nhân của ba mẹ chị được gia tộc sắp đặt. Lúc mẹ chị thích ba chị còn chưa thu tâm lại, cả ngày cứ lắc lư bên ngoài, trêu hoa quẹo nguyệt. Sau đó, mẹ chị đau lòng bỏ đi biệt xứ rồi đột ngột qua đời. Khi đó, trừ chiếc nhẫn cưới, còn lại ngay cả thi thể cũng không tìm được. Chị còn nhớ khi đó ba chị khóc rất thảm, ông ấy hối hận, nhận ra người ông ấy yêu là mẹ chị, nhưng đã muộn. Những năm nay chị nhìn ông ấy tìm tình nhân, đổi bạn gái, ở bên ngoài phong lưu hào hoa, tối khuya về nhà lại ôm rượu uống say mềm, vừa khóc vừa nói, Nghiêng nghiêng, anh lại chọc em tức rồi kìa, vì sao em không hiện hồn vào giấc mơ mắng anh? Úc Thanh bỏ gói thuốc lá vào túi xách. Em cũng biết lúc chị đang tuổi dậy thì liên tục cãi nhau với ông ấy, nhưng bây giờ hết rồi. Dẫu sao thì chuyện tình cảm, không thể nói trước được điều gì. Thấy Du Ni nhìn mình chằm chằm, Úc Thanh nhướng mày. Sao lo lắng vậy? Sợ chị phản đối à? Còn nữa, cho dù chị thật sự phản đối, thì em cũng có ghét Tạ Du rồi chia tay đâu. Du Ni bật cười. Ừ, sẽ không chia tay, cũng sẽ không ghét anh ấy. Ai? Úc Thanh liếc mắt. Em trai yêu đương, như bát nước đổ đi. Úc Thanh đưa tay, sờ mái tóc xịt keo của Du Ni, giọng nói dịu dàng. Nếu ông bà ngoại của em vẫn còn, nhất định sẽ không phản đối, trái lại còn rất mừng. Cuối cùng em cũng đã tìm được người mà em thích. Úc Thanh thu tay về, vắt chéo chân dài, chậm rãi nói. Được rồi, chị vẫn chưa thích hợp đi con đường dịu dàng, ngọt e răng này đâu. Dù sao thì, bảo vệ bản thân cho tốt. Nếu sau này mà chia tay, tim vỡ thành từng mảnh, thì đừng có tìm chị mà khóc nhè là được. Nếu không, rất có thể, chị sẽ không nhịn được mà cầm gậy thép đi đánh Tạ Du một trận. Hình ảnh quá mạnh mẽ, Du Niên không nhịn được bật cười. Úc Thanh ngồi thẳng, đổi đề tài. Đúng rồi, chuyện Vương Nịnh Tuyết là sao vậy? Em không quen cô ấy. Lúc ở đoàn phim, hình như em và cô ấy còn chưa nói với nhau câu nào. Du Niên cẩn thận nhớ lại. Lúc đó cô ấy rất lạnh nhạt. Lần đầu tiên em chủ động chào hỏi, nói chào buổi sáng, cô ấy còn không thèm chào lại. Sau đó cũng không nói chuyện nữa. Lạnh lùng vậy, nhưng cô ta lại rất niềm nở với chị, khỏi cần đoán cũng biết. Nhất định lúc đó cô ta coi thường em, lười nói chuyện với em. Bây giờ nhìn em càng ngày càng lợi hại, lại còn đoạt được hai giải thưởng Kim Tùng, nhất định sẽ là tiêu điểm một khoảng thời gian. nên lúc này mới động tâm tư. Úc Thanh nhếch môi. Lúc em lên nhận giải lần hai, cô ta làm bộ không đứng vững, ngã vào người em. Nếu không phải là em phản ứng lẹ, lui về sau một bước, em có tin là ngày mai em và cô ta cùng leo lên hot search với nhau không? Em tin, Dư Niên cũng không ngu. Không chừng sau đó còn nói tụi em ở đoàn phim Lâu Ngày Sinh Tình, quay cổ đạo xong vẫn liên lạc với nhau. Hoặc là đoàn phim Hơi Khô Thẻ Tre, tình cảm cắt đứt, gặp lại nhau trong lễ trao giải, nối lại tình xưa. Úc Thanh cười nói, ồ, hiểu rõ vậy. Mạnh ca giảng cho em. Mạnh Viễn không tệ. Úc Thanh suy nghĩ vài giây. Vương Định Tuyết này, em nhớ tránh xa cô ta một chút. Từ lúc cô ta vào chơi đến giờ vẫn luôn nguội, không sao hot nổi. Lần này không biết dùng cách gì mà chen vào cổ đạo. Nhưng mắt thấy sự chú ý đều bị chị và năm một, còn có cả em đoạt mất, chắc chắn sẽ không cam tâm. Trong lòng của Dư Niên đã hiểu, em sẽ nói với Mạnh ca một tiếng. Về đến nhà đã khuya, Dư Niên bay vào phòng tắm, tắm rửa nghỉ ngơi, rồi trầm tĩnh viết một trang chữ. Chẳng ngờ sau khi viết xong, nhìn lại, trong lúc vô thức, cậu đã viết ly viết lại cái tên Tạ Du. Gác bút lông, Dư Niên không bận tâm nữa, gọi video call cho Tạ Du. Bên kia gần như lập tức nghe máy, Dư Niên cầm hai cái cúp ra trước ống kính. Lợi hại không, hai cái lận đấy, cầm rất nặng. Tạ Du nới lỏng cà vạt, khóe môi hiện lên ý cười. Niên niên rất lợi hại. Em và Mạnh ca đoán giải thưởng bài hát sáng tạo xuất sắc nhất chắc hẳn sẽ thuộc về em. Nhưng mà em và anh ấy lại không nghĩ rằng em giành được tới hai giải. Dư Niên cong mắt cười, vẻ mặt hưng phấn nói với Tạ Du, rồi nói tiếp. Đúng rồi, vừa nãy em luyện chữ, bị anh phá đám. Tạ Du không hiểu. Anh? Đúng vậy, không sai, chính là anh. Dư Niên quay ống kính sang giấy. Anh nhìn đi, viết một hồi, viết toàn tên anh. Tạ Du nhìn tờ giấy dày đặc tên mình, dịu dàng nói. Ừ, là lỗi của anh. Biết Tạ Du gần đây rất bận, nửa đêm thường xuyên mở video họp xuyên quốc gia. Dư Niên không nói thêm, trò chuyện vài câu rồi cúp video. Đã sang ngày mới, cậu cực kỳ mệt mỏi, gọi điện thoại cho Mạnh Viễn, kể lại chuyện của Vương Nịnh Tuyết rồi nằm xuống ngủ. Đặt đồng hồ báo thức là 8 giờ rưỡi sáng. Nhưng cậu không nghĩ rằng 8 giờ đã bị tiếng chuông điện thoại và thông báo của WeChat đánh thức. Dư Niên ngái ngủ. Chị, vẫn đang ngủ, đừng có ngủ nữa. Ngủ thêm tí nữa là có thêm giấy chứng nhận kết hôn đấy. Dư Niên tỉnh táo hơn. Chứng nhận kết hôn gì chứ? Em còn chưa kết hôn với Tạ Du mà. Ai nói là với Tạ Du? Chị nói là Vương Nịnh Tuyết. Úc Thanh giận không chỗ phát tiết. Đệt, bà đây tức ra nếp nhăn rồi này. Nhớ buổi phỏng vấn của toàn bộ diễn viên cổ đạo 2 ngày trước không? Dư Niên, nhớ là buổi phỏng vấn ngày 16. Đúng là buổi phỏng vấn đó đấy. Phóng viên dựa theo bảng câu hỏi, hỏi cô có cảm giác gì về khoảng thời gian quay phim không? Có chuyện ấn tượng sâu sắc gì không? Biết Vương Định Tuyết trả lời ra sao không? Úc Thanh đè giọng bắt chước lại. Người của đoàn phim rất tốt, nhất là chị Úc Thanh, cực kỳ quan tâm tôi còn học được rất nhiều từ chị ấy. Còn ấn tượng sâu sắc là lúc quay phim vô tình bị trật khớp chân, đau lắm. Buổi tối tôi không ngủ được, lặng lẽ khóc trong phòng. Là Dư Niên cầm thuốc giảm đau tới, lúc ấy trong lòng tôi vô cùng ấm áp. Rầm một tiếng, bên Úc Thanh truyền tới âm thanh đập bàn, cô cao giọng. Chị chăm sóc cô ta, học được rất nhiều. Nếu chị mà chăm sóc cô ta, tên bài đây sẽ viết ngược từ Thịnh Úc Thanh thành Thạnh Úc Thinh. Xuộn lào không nói, nhưng cô ta còn nhấn mạnh chữ buổi tối. Sợ mấy tài khoản sân si hóng drama không có chỗ phát huy à. Con ngươi của Dư Niên hơi tối lại. Phỏng vấn được đăng chưa? Úc Thanh tức giận. Đăng rồi, đoàn đội của Vương Định Tuyết tự ra sân mua 2 hot search, rồi các tài khoản doanh tiêu cũng cùng lúc đăng thông cáo. Nhìn tình hình này chắc chắn là muốn dựa vào em. Ngủ cái gì mà ngủ, nhanh chóng thương lượng tìm đối sách với Mạnh Viễn đi. Dư Niên vừa cúp điện thoại của Úc Thanh, Mạnh Viễn lập tức gọi tới. Niên niên, đọc WeChat chưa? Chưa, nhưng chị tôi vừa mới gọi điện thoại kể lại chuyện của Vương Nịnh Tuyết cho tôi. Tôi cũng mới tỉnh thôi, theo thói quen mở điện thoại lướt Weibo là thấy mấy cái hot search có tên cậu. Mạnh Viễn liệt kê, Hashtag, Dư Niên, Thảm Đỏ Kim Tùng. Dư Niên giành 2 giải Kim Tùng, Dư Niên cổ đạo, Dư Niên cố Huyền Ninh. Nhưng mấy cái này vừa nhìn đã sướng cả người, kết quả là nhảy ra cái gì mà tình cảm thật giả giữa Du Niên và Vương Nịnh Tuyết, dọa tôi loạn, dọa tôi sợ hết lạnh cả sống lưng. Rồi tôi nhìn lại Vương Nịnh Tuyết. Du Niên vừa nghe vừa lướt xem hot search Mạnh Viễn gửi trong WeChat, phát hiện rõ ràng là có dấu vết của Thủy Quân. Cái hashtag này cũng không tính là tin mới đi, chẳng phải đã sớm có tin lúc quay cổ đạo Du Niên và Vương Nịnh Tuyết rất vừa ý nhau, luôn luôn trò chuyện đùa giỡn với nhau sao? Đưa thuốc gì đó chắc cũng chỉ là việc làm bình thường thôi mà. Lễ trao giải Kim Tùng, hai người còn ngồi kế nhau nữa. Ôi chao, nhìn khuôn mặt ngại ngùng khi nhận phỏng vấn của Vương Nịnh Tuyết lúc nhắc tới Du Niên quá ngọt ngào đúng không? Tuấn nam mỹ nữ, đúng là tuyệt phối. Đây là định công khai hả? Chúc 99. 99 đồng âm với Vĩnh Cửu. Chúc 99 nghĩa là chúc hai người mãi mãi bên nhau. Không hot nổi nên chuyển mục tiêu sang Niên Niên, muốn dựa vào Niên Niên để lăng xê. Ôm Niên Niên đi, chúng ta không thuộc về nhau. Xin nhà gái đừng có mặt dày như vậy được không? Tình yêu đơn phương thật buồn nôn. Chúc cô sớm thành cơm khét nha. Cơm khét, ý chỉ những người đã qua thời kỳ hot giống như là que diêm lụi tàn. Người đi đường nói một câu, chỉ xét riêng tướng mạo thôi. Vương Nịnh Tuyết còn chẳng bằng Du Niên. Mạnh Viễn tiếp tục nói qua điện thoại. Vương Nịnh Tuyết này rõ ràng đã sớm có âm mưu. Bắt đầu từ chỗ này, sau khi phim điện ảnh cổ đạo tuyên truyền, hai người sẽ đi cùng nhau, tham dự hoạt động cùng nhau. Đến lúc đó, không sợ không có tin tức để lăng xê. Tôi nghĩ rằng hai người chỉ cần nhìn nhau một cái, cũng có thể bị viết thành liếc mắt đưa tình, tung hình khắp nơi. Du Niên lót gối ra sau lưng. Mạnh ca, tôi gọi điện thoại cho Tại Du trước đã. Ừ, biết báo cáo rồi, có tiến bộ. Vậy bên tôi tiếp tục theo dõi. Cậu gọi, chờ tí. Dường như Mạnh Viễn kinh ngạc vài giây rồi mới nói tiếp. Các hot search của riêng cậu vẫn còn, nhưng đề tài cùng với Vương Nịnh Tuyết đều bị rút. Cách làm quen thuộc. Rút hot search, Du Niên cười lên. Ừ, chắc là không muốn tên tôi và tên người khác cùng lên hot search. Không chỉ vậy, Mạnh Viễn líu lưỡi, lắp bắp. Còn nữa, mấy cái tài khoản danh tiêu trước đó đăng tin bị đóng băng rồi. Nụ cười của Dư Niên càng đậm hơn. Chắc là vị kia nhà tôi đổ bình giấm chua rồi. Mạnh Viễn vội vàng nói, mau lên, mau gọi điện thoại đi. Tôi luôn cảm thấy Tạ Tổng có thể bằng sức một người đánh sập bản hot search đó. Treo cuộc gọi của Mạnh Viễn, Dư Niên gọi điện thoại cho Tạ Du. Sau khi điện thoại thông, phía bên kia lại yên lặng, không có âm thanh nào. Du Niên nói thẳng, em cùng cô gái tên Vương Nịnh Tuyết kia không có bất kỳ mối quan hệ nào. Anh biết, sau vài hơi thở, giọng nói của Tạ Du truyền sang. Vậy em có quan hệ với ai? Em chỉ có quan hệ với anh. Nói xong, Du Niên chờ Tạ Du trả lời, không nghĩ rằng Tạ Du chỉ nói một từ. Tưởng tượng ra nét mặt bây giờ của Tạ Du, Du Niên có chút thấp thỏm. Anh không vui sao? Tạ Du, không có. Anh ghen hả? Ừ, Du Niên bật cười. Nếu vậy thì, xin hỏi tối nay ngài Tạ có rảnh không? Lần này Tạ Du trả lời rất nhanh. Có. Vậy, ngài có muốn tới nhà tìm em không? Cùng ăn tối không? Tạ Du đặt món. Niên niên, ai muốn ăn cá diết kho? Được, vậy ngài Tạ, tối gặp nhé. Gọi lại cho Mạnh Viễn. Mạnh Viễn khẩn trương. Sao rồi, có cãi nhau không? Dư Niên thư thả. Không cãi nhau, hẹn buổi tối cùng ăn cơm. Anh ấy còn đặt trước món. Mạnh Viễn buồn bực. Dựa theo khí chất bá tổng, lạnh như băng khiến người khác nơm nớp lo sợ của Tại Du. Chẳng lẽ không giam cậu vào phòng tối nhỏ hả? Dư Niên bật cười. Mạnh ca, anh đang nghĩ gì vậy? No, no, Mạnh Viễn cũng cười. Tôi có nói gì đâu, hắn đánh trống lảng. Tôi vừa mới liên lạc với đoàn đội của Vương Nịnh Tuyết. Không ngờ đối phương mở miệng, ngậm miệng, đều chối, không có dùng cậu lăng xê. Chật, chính miệng nghệ sĩ nhà mình nói mà còn chối, khinh tôi ngu à. Du Niên nghe cũng không tức giận. Đã vậy thì chúng ta cũng chối thôi. 20 phút sau, Úc Thanh đang queo bo, nói chuyện thẳng thừng không nể mặt ai. Úc Thanh, A còn Vương Nịnh Tuyết, tôi không chăm sóc cô, cũng mệt cô gọi tôi một tiếng chị rồi. Còn chuyện cô nói cô bị đau chân, Dư Niên đưa thuốc giảm đau tiêu sưng cho cô. Xin hỏi cụ thể là ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào vậy? Thanh Tủy Uy Vũ, Phản Đêm rất hay. Nếu không, người ta thật sự cho là bị đại một chuyện là có thể kéo phim Niên Niên. Hay, lúc Niên Niên không hot, tôi đã lo lắng rồi. Bây giờ Niên Niên hot, tôi còn lo lắng hơn. Tới giờ sân si rồi, phim điện ảnh đến giai đoạn tuyên truyền, nên nữ chính, nữ phụ bắt đầu soát nhiệt độ. Xin hỏi, bao giờ Cổ Đạo chiếu vậy? Muốn xem. À, thích nhất tính cách này của Thanh Tỷ, thuận tiện PR làn sóng thảm đỏ của Thanh Tỷ, cùng với câu nói cực kỳ hot khi nhận giải. Chiếc cúp này thuộc về tôi, em yêu chị chết đi được. Đến 2 giờ chiều, trong livestream phỏng vấn riêng của Cam Giải Trí, lúc Du Niên được Nhiếp Minh Tân hỏi cậu có cảm nghĩ gì khi cậu bằng vào Cổ Đạo, liên tiếp nhận được hai giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất và bài hát sáng tạo xuất sắc nhất, cùng với câu hỏi con đường phát triển sau này của cậu có thay đổi gì không? Du Niên trả lời: Giải thưởng ca khúc điện ảnh sáng tạo xuất sắc nhất tôi có lòng tin giành được, nhưng nói thật tôi không nghĩ rằng tôi có thể giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Còn về con đường phát triển sau này, tôi vẫn sẽ tập trung vào âm nhạc. Gần đây tôi đang chuẩn bị bài hát đơn mới, chắc là sẽ phát hành vào khoảng tháng 7. Ca khúc mới so với tác phẩm trước sẽ có sự thay đổi trong phong cách. Hơn nữa, tôi cũng sẽ gánh cả phần sản xuất, nên đối với tôi mà nói, cũng coi như đó là một thử thách mới. Nhiếp Minh Tân bày tỏ sự mong đợi với bài hát mới này, sau đó là dựa theo yêu cầu của Mạnh Viễn, hỏi tiếp: Liên quan tới chuyện trên mạng, cậu có quan hệ mập mờ với Vương Nịnh Tuyết, cậu có thể chia sẻ một chút được không? Vẻ mặt của Du Niên thoải mái, chẳng có gì để chia sẻ cả. Bởi vì tiền bối Vương Nịnh Tuyết không có cảnh quay với tôi, nên lúc ở đoàn phim, tụi tôi còn chẳng nói với nhau một lời nào. Cuộc phỏng vấn livestream kéo dài 10 phút, những lời của Du Niên vừa nói ra này nhanh chóng được lan truyền trong fandom. Ngay sau đó, các tài khoản doanh tiêu rối rít đăng ảnh screenshot phỏng vấn kèm tựa đề: Du Niên chối bỏ quan hệ mập mờ, tuyên bố chưa từng nói lời nào với đối phương. Tỷ Nhiếp Minh Tân, Mạnh Viễn rót một cốc nước lạnh, buồn phiền. Phiền toái nhất chính là loại giống như Vương Nịnh Tuyết, rất dính người, da như đĩa vậy, không thể bác bỏ hết được, đoàn đội cũng rặt một phường vô lại. Thi Nhu đang dọn mấy thứ đồ lặt vặt, tiếp lời: Vì hot, vì đề tài, đúng là cái gì cũng dám. Nhưng mà chắc Vương Nịnh Tuyết sẽ ngừng lại đúng không? Niên Niên và Thanh Tỷ đã nói ra thẳng rồi mà. Chắc là cô ta sẽ ngừng thôi, nhưng mà đừng có quan tâm tới cô ta nữa. Mạnh Viễn cầm máy tính bảng, lướt màn hình. Niên Niên, tí nữa cậu phải đi gặp stylist trưởng của Hersey, quyết định tạo hình thiết kế của poster quảng cáo. Ngày 22, cũng chính là ngày mốt, ca khúc tuyên truyền của Cổ Đạo sẽ đồng loạt phát hành trên ba app âm nhạc lớn. Cậu phải phối hợp tuyên truyền, share lại. Ngày 23, chương trình Để Tôi Hát bắt đầu chuẩn bị ghi hình tập đầu tiên. Giám khảo phải đến trường quay, ghi hình thực tế. Tầm mắt rời khỏi màn hình, Mạnh Viễn hỏi Dư Niên: Hôm qua cậu giành được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất của Kim Tùng, lập tức có mấy kịch bản được đưa cho tôi, cậu thấy sao? Dư Niên lắc đầu: Không, sau khi tôi viết xong bài hát đơn sẽ bắt đầu chuẩn bị cho album chính thức. Người ra quyết định giữa hai người đã dần dần thay đổi. Mạnh Viễn đồng ý: Ok, nghe cậu. Bởi vì chuyện giữa Đường Hiểu Kha và cậu nên nhiệt độ của Để Tôi Hát tăng lên rất nhiều. Chỉ cần tổ chương trình không quá tệ thì ranking không thành vấn đề. Cuộc gặp gỡ với stylist trưởng của Hersey, Kans, rất thuận lợi. Bọn họ nhanh chóng quyết định được tạo hình thiết kế của poster. Đối phương là một người da trắng, mắt xanh cao gầy, còn khen Du Niên: Tôi xem video cậu mặc sari xuân hạ cổ điển đi thảm đỏ và hình chụp tại buổi lễ rồi. Bộ đồ vô cùng phù hợp với khí chất của cậu. Quả thật, giống như câu quảng cáo đó. Hắn đổi sang dùng tiếng Trung nói: Bạn thật tuyệt vời. Du Niên cười nói cảm ơn, vô cùng cảm ơn lời khen của anh. Lúc ra về, Ken còn đích thân đưa Du Niên đến cửa thang máy. Sau khi cửa thang máy khép lại, không có người ngoài, Du Niên mới hỏi Mạnh Viễn: Mạnh ca, mặt anh viết rõ, vui quá đi mất kìa, có tin gì tốt hả? Rõ vậy sao? Mạnh Viễn bật cười, mặt mày hớn hở. Vừa nãy lúc cậu đang thử tạo hình, tôi nhận được điện thoại là tổng giám đốc Vi Cộng tự mình gọi tới, Mời cậu chụp bìa tạp chí. Thi Nhu là người đầu tiên thấp giọng nói. Vi Cộng, tạp chí thời trang lớn nhất trong nước. Du Niên cũng kinh ngạc. Mời tôi chụp trang bìa, không phải là trang ở trong hả? Mạnh Viễn vô cùng hài lòng với phản ứng của hai người. Đúng vậy, chính là Vi Cộng và là trang bìa. Có vấn đề gì không? Du Niên và Thi Nhu cùng lắc đầu. Cửa thang máy đinh một tiếng, mở ra. Du Niên bước ra thang máy. Chưa đi được vài bước đã nhìn thấy một người mà âu phục màu xám nhạt đi tới chỗ mình, mà người đi cùng với đối phương. Cậu biết, đó là người cậu từng thấy ở phòng đấu giá Nguyên Gia, trợ lý Ngô Uy Liêm. Nhìn khuôn mặt của Tiếu Đình, rõ ràng hắn mang dòng máu Lai, sống mũi cao. Cho dù là đang mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng không che giấu được tính công kích. Hắn đứng yên, tao nhã lễ độ, mở miệng nói. Lần trước tôi bảo Uy Liêm tìm cậu là tôi thất lễ rồi. Lần này tôi đích thân tới, muốn bàn chuyện liên quan tới bức tranh Túy Mã Du Xuân với cậu. Ngăn cậu lại ở đây, hơn phân nửa là muốn thể hiện thủ đoạn phi thường của bản thân, ra oai phủ đầu với mình. Dư Niên nghe xong, không trả lời, vẻ mặt không đổi. Quay lại cầm điện thoại, gọi cho Tạ Du. Niên Niên, Dư Niên cong môi cười. Tỷ lệ cao, tối nay anh không có cá kho rồi. Nghe câu này, trong giọng nói của Tạ Du để lộ sự tủi thân không quá rõ ràng. Tại sao? Đôi mắt của Du Niên không né tránh, nhìn thẳng Tiếu Đình, chậm rãi nói. Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em, muốn tìm em mua tranh. Vậy bây giờ anh có tới đây không? Miếng bánh ngọt thứ 83, edit Hoàng Chiêu Hy. Nhưng nói người đi cùng với Du Niên trong hình là Tạ Tổng. Tao bị điên mới tin mày. Cúp điện thoại, Dư Niên nói với Tiếu Đình, đổi chỗ khác nói chuyện. Tiếu Đình mỉm cười, tôi cũng có ý đó. Xe bảo mẫu chạy trên đường hòa vào giữa dòng xe. Từ kính chiếu hậu quan sát chiếc Land Rover Range. Từ kính chiếu hậu quan sát chiếc Land Rover màu đen chạy phía sau. Lúc này Mạnh Viễn mới lên tiếng. Niên Niên, người tên Tiếu Đình này là ai? Nhìn giống như người tới không có ý tốt. Thi Nhu cũng nói, true true true, chị để ý đồng hồ trên cổ tay anh ta là phiên bản giới hạn của Fancheron Costume đó. Hơn nữa, mặc dù lúc anh ta nói thường xuyên mỉm cười, nhưng chị vẫn luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Dáng điệu kia mà là mua tranh hả? Chiêu Niên đang cầm điện thoại suy nghĩ, nghe bọn họ hỏi vài câu kể rõ đầu đuôi. Ừ, anh ta là một trong số những người thừa kế của đại gia tộc Canada gốc Trung tới cướp tranh. Trong tay em có bức tranh Túy Mã Du Xuân, anh ta muốn mua lại. Mạnh Viễn há hốc mồm, bỗng không biết mình phải kinh hãi với thân phận và mục đích của người tới. Bỗng không biết mình phải kinh hãi với thân phận và mục đích của người tới trước, hay là kinh hãi chuyện Du Niên có trong tay bức tranh Túy Mã Du Xuân. Nhưng nghĩ tới Du Niên đã từng bỏ 90 triệu mua tranh Giang Sơn Liên Vũ Đồ, 200 triệu mua thiệp bất mị, tranh Túy Mã Du Xuân hình như cũng không có đáng sợ lắm. Mình phải tập làm quen thôi. Xoắn xuýt vài giây, Mạnh Viễn cũng không định hỏi nhiều, đổi đề tài. Sau khi cậu lên tiếng chối bỏ việc quen biết Vương Nịnh Tuyết, chiều gió của dư luận rõ ràng có biến hóa. Không biết có phải là bị fan của cậu và người đi đường mắng thảm quá không, mà đoàn đội của Vương Nịnh Tuyết rõ ràng đã thu liễm lại. Mạnh Viễn xúc động. Nói tới Vương Nịnh Tuyết, có thể tìm ra tác phẩm nổi danh, cũng chỉ có mỗi Cổ Đạo Chưa Chiếu. Không rèn luyện kỹ năng diễn xuất, đề cao năng lực nghề nghiệp cho tốt, mà hết lần này tới lần khác lại muốn đi đường ngang ngõ tắt. Nhưng hắn cũng biết, trong giới này, người không nóng, không lạnh chiếm phần lớn, mà trong đó số người vì có thể sau này trở mình sẽ không chừa thủ đoạn đi ké phem. Mạnh Viễn sờ cằm, nhưng lần này thái độ chúng ta phải cứng rắn, nếu không chỉ cần để cho Vương Nịnh Tuyết nếm được ngon ngọt, sau này không biết sẽ có bao nhiêu người lòng dạ đen tối muốn bám vào Niên Niên. Dư Niên, tôi cũng nghĩ giống vậy. Hơn nữa, tình cảm không phải là thứ để giải trí. Tôi không muốn Tại Du bận rộn công việc, còn phải tốn sức đối mặt với vô số tai tiếng của tôi. Thi Nhu cũng không nhịn được nói giúp Niên Niên. Nhưng mà em là nghệ sĩ, scandal cũng không phải là do em chủ động tìm tới, em có thể kiểm soát mà. Junin lắc đầu, không phải đạo lý này. Dựa theo suy luận, vậy nghề nghiệp, gia thế và tài sản của Tạ Du chẳng phải sẽ hấp dẫn nhiều người hơn sao? Gả vào nhà giàu là mục tiêu của rất nhiều người. Hình như là vậy, hơn nữa khuôn mặt của Tạ Du cũng không... Hình như là vậy, hơn nữa khuôn mặt của Tạ Tổng không chỉ là đạt tiêu chuẩn mà còn vô cùng đẹp trai. Thi Nhu cẩn thận nhớ lại, nhưng mà hình như Tạ Tổng không có scandal nào hết. Mạnh Viễn bổ sung, chu vi mấy ngàn dặm xung quanh Tạ Tổng bị đóng băng hết cả. Lúc ngày ấy tới Tinh Diệu tìm Khúc Tổng, người đứng trước ngày ấy còn bị dọa sợ. Anh ấy thật sự không phải là loại người đó. Thấy Mạnh Viễn và Thi Nhu mặt kiểu, cậu, em đừng có sụn lào. Du Niên cũng không nói nhiều, mượn lời Úc Thanh. Dù sao, đây chính là thái độ của tôi nhất định phải giữ mình trong sạch. Mạnh Viễn bị chọc cười, hay lắm, không người nào có thể ô nhục sự trong sạch của cậu được. Xe bảo mẫu dừng dưới cao ốc Ninh Hòa, Mạnh Viễn không yên tâm hỏi Du Niên, cậu thật sự muốn tự mình đi hả? Ừ, Tạ Du cũng sắp đến rồi. Mạnh ca, chị Nhu Nhu, hai người về nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nay hai người vất vả rồi. Mạnh Viễn cũng không phải là người lề mề. Ok, vậy tôi và Nhu Nhu về trước. Cậu bảo trọng nhé. Chỗ Tiếu Đình hẹn là hội sở tư nhân cao cấp nhất của Ninh Thành, tên là Ngự Lãm, tọa lạc ở tầng 50 của cao ốc Ninh Hòa. Có cửa sổ nhìn ra bên ngoài 360 độ không góc chết. Từ hội sở có thể nhìn xuống toàn bộ trung tâm Ninh Thành. Bước vào thang máy, bốn vách tường khảm tượng gỗ tinh xảo và gương, đồ trang trí tao nhã mà không phức tạp. Tiếu Đình quan sát Dương Niên, cong môi hỏi, người bạn cậu hẹn tới, rất thích ăn cá diết kho sao? Đúng vậy, nửa câu sau Dương Niên không nói ra. Chỉ cần là đồ ăn tôi làm, anh ấy sẽ thích. Chỉ trong thời gian vài câu nói, cửa thang máy đã mở ra, ba người bước vào khu vực bên trong hội sở, đúng lúc nắng chiều chiếu vào, phủ lên một tầng vàng nhạt trên tấm thảm được làm thủ công. Trên giá đèn bằng đồng treo trên vách tường cũng hiện lên ánh hào quang. Tiểu Đình chỉnh lại ống tay áo không có một nếp nhăn nào, lễ độ nhắc nhở Du Niên. Người cậu hẹn đến trễ vậy, cần tôi dặn trước không? Nơi này chỉ dành cho hội viên, cần phải xuất trình thẻ hội viên. Không phải hội viên thì không được vào. Ý cười của Dương Niên lan tới đáy mắt. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần đâu. Tiếu Đình cười một tiếng, buông tay. Ok, tùy cậu thôi. Ba người đi vào bên trong chưa được vài bước. Bốn quản lý trẻ tuổi mà âu phục, thắt cà vạt đã nhanh chóng bước ra từ một phía, kính cẩn đứng ở hai bên lối vào. Tiếu Đình dời mắt khỏi bức tranh sơn dầu treo trên tường, hai tay đút túi. Hỏi nhân viên dẫn đường, người sắp tới là ai vậy? Nhân viên dẫn đường dùng âm lượng vừa phải trả lời, là ông chủ của chúng tôi. Tiếu Đình hứng thú, ông chủ của các cậu là... Nhân viên dẫn đường chỉ cười không trả lời. Thấy thái độ này, Tiếu Đình cũng sầm mặt không hỏi nữa, quay đầu nói với Dư Niên, chúng ta vào nhé. Dư Niên gật đầu, được. Ngay lúc này, từ cửa truyền tới giọng nói trầm thấp, chào buổi chiều. Tiếu Đình đoán chắc là ông chủ của Ngự Lãm đến. Quay người, nhìn thấy cách đó không xa, có một người đàn ông trẻ tuổi mà âu phục đen được cắt may thủ công bước vào. Biểu tình của đối phương lạnh lùng, hốc mắt sâu, tướng mạo tuấn tú khiến người đối diện lóa mắt. Cho dù là nắng chiếu có rọi vào, cũng chẳng thể tăng thêm nửa phần ấm áp cho hắn. Thấy bốn quản lý trẻ tuổi vẫn luôn cung kính cúi đầu, Tiếu Đình có thể xác định đây chính là ông chủ thần bí sau màn của hội sở Ngự Lãm. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ đối phương lại trẻ như vậy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì đối phương nhìn về phương hướng của hắn, sau đó cất bước tới gần. Tiêu Đình nở nụ cười, đang định đưa tay phải ra bắt tay đối phương. Không nghĩ rằng đối phương dừng bước, giơ tay lên, nhẹ nhàng, cẩn thận, đeo dây chuyền lên cổ Du Niên. Giọng nói cực kỳ dịu dàng. Hôm nay mệt không? Du Niên cong môi. Xế chiều đi hơ xây thử trang phục cũng khá nhẹ, không mệt. Còn anh? Tạ Du lắc đầu. Lúc em gọi tới thì anh vừa mới họp xong. Xin lỗi, anh tới hơi trễ. Nói xong, lúc này Tạ Du mới dời mắt sang người Tiếu Đình, giọng nói lạnh xuống. Anh là Tiếu Định. Tiếu Đình đang nghiên cứu cách hai người chung sống. Đối mặt với ánh mắt hình viên đạn của Tạ Du, cẩn trọng nói, tôi là Tiếu Đình, vừa nói vừa giơ tay phải lên, hân hạnh được gặp. Ánh mắt của Tạ Du dừng trên tay phải của Tiếu Đình trong chớp mắt, rồi lại coi như không thấy dời đi, nói với quản lý đi theo phía sau, đưa một đĩa bánh mây lên đây, Niên Niên thích. Dặn dò xong, hắn cầm tay của Dương Niên bước về phía trước, vừa đi còn vừa nhỏ giọng oán giận với Dương Niên. Thật sự không có cái giết kho sao? Dương Niên bị chọc cười. Nếu về sớm em sẽ làm cho anh ăn, được không? Con người của Tạ Du hơi sáng lên. Được. Tiếu Đình và Ngô Uy Liêm bị bỏ rơi phía sau, nghe được thấp thoáng vài chữ. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng rối rắm. Mọi người vào ngồi trong phòng riêng tên Ngự Chương. Tạ Du cầm lấy bình trà sứ men xanh trong tay của nhân viên, rồi cầm cốc trà lên, rót trà cho Dương Niên. Dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trước rồi mới đặt xuống trước mặt của Dư Niên. Dư Niên bưng cốc trà, nếm thử một ngụm rồi để xuống. Tạ Du, Niên Niên, nóng hả? Dư Niên lắc đầu, không nóng, nhiệt độ vừa đủ. Lúc này Tạ Du mới yên tâm, tầm mắt chuyển sang Ngô Y Liêm, Tạ Du lạnh lùng. Lần trước ở buổi đấu giá nguyên gia là cậu cản đường Niên Niên. Tiếu Đình vội vã nói trước, là tôi nóng lòng muốn mua tranh. Thất lễ rồi. Khuôn mặt của Tạ Du không biểu tình, giọng càng lạnh hơn. Lần trước tôi từng gặp ba anh ở diễn đàn kinh tế IKEA. Tiếu Đình cười nói, lúc ba tôi về cũng nhắc tới ngài trước mặt anh em chúng tôi, khen ngợi không ngớt. Vừa nói, Tiếu Đình vừa kêu khổ trong lòng. Hắn ngàn vạn lần không ngờ, không nghĩ rằng người mà Du Niên gọi tới lại là Tạ Du. Ba hắn khen Tạ Du không ngớt lời là thật. Nhưng sau đó còn có mấy câu, Tạ Du này, nếu như một trong số mấy đứa đụng, Tạ Du này, nếu như một trong số mấy đứa vô tình đụng phải, nhất định phải tránh xa 90 dặm cho ba. Người này mưu mô thủ đoạn, không nói hiện tại, cho dù là 10 năm sau, mấy đứa thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Vừa dân mình tới cửa, đã bị người ta rút da lọc xương, xong việc rồi còn cảm tạ ân đức của người ta. Chẳng bằng mấy đứa vừa mới bắt đầu, đã tránh xa vạn dặm. Hắn thật sự không muốn dân mình tới cửa, nhưng không ngờ chỉ một bức tranh đã kéo Tạ Du vào. Vừa nãy hắn nhìn thấy rõ mối quan hệ giữa Tạ Du và Dư Niên, tất nhiên là không đơn giản. Chỉ bằng việc Tạ Du bưng trà rót nước, thái độ cẩn thận đã không cho phép hắn xem nhẹ. Trên mặt của Tạ Du không có vui vẻ, vui mừng gì cả, chỉ lãnh đạm nói, ừ. Nhân viên bưng bánh ngọt vào, Tạ Du lựa ra một miếng trong đó, dùng dao nĩa cẩn thận cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, lúc này mới để sang bên cạnh cốc trà của Dư Niên. Tiếu Đình cân nhắc một lúc lâu, quyết định nói thẳng mục đích của mình. Chắc là ngày Tạ cũng biết, bà nội tôi rất thích sưu tầm đồ vật, nhất là cổ họa, đặc biệt là bút tích của Lâm Tiềm Chi, chỉ có thích hơn chứ không kém. Nhưng thư pháp của Lâm Tiềm Chi rất ít, tác phẩm truyền lại cho đời sau cũng chỉ có một bức tranh Túy Mã Du Xuân. Vậy nên tôi không biết liệu ngài có thể bỏ đi thứ yêu thích được không? Tạ Du, tranh là của Niên Niên, anh phải hỏi em ấy. Sự coi thường trước đây của Tiếu Đình đã không còn. Hắn nhìn Dư Niên, khách khí hỏi. Cậu Dư, không biết cậu có thể nhìn đâu bỏ thứ yêu thích, hoàn thành tâm nguyện của một bà lão không? Dư Niên cười nhạt, lưu loát trả lời. Không thể. Bị từ chối một cách dứt khoát, trong lòng nổi nóng. Nhưng nụ cười trên mặt của Tiếu Đình vẫn không đổi. Giá tiền có thể thương lượng, cho dù cậu ra giá lên chết chín con số, tôi cũng mua. Người mua những đồ này, một là sưu tầm, hai là đầu tư. Hơn nữa, theo như tôi biết, trong buổi đấu giá nguyên gia, cậu ra giá 200 triệu, mua thiệp bức mị. Đây cũng không phải là một cái giá thấp. Chắc cậu cũng muốn lấy lại vốn, bù đắp lại chỗ tiền thiếu hụt đúng không? Nếu anh đã biết tôi ra giá 200 triệu mua thiệp bức mị, và anh cũng phải hiểu cho rõ, tôi không thiếu tiền. Dư Niên không bị thuyết phục. Xin lỗi, câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi. Nếu không phải là có Tại Du ở bên cạnh nhìn, thì Tiếu Đình đã sớm muốn chửi Dư Niên. Có phải là tôi cho cậu mặt mũi, rồi cậu leo lên đầu tôi ngồi đúng không? Tôi nguyện ý để cậu ra giá là đang nể mặt cậu đấy. Mà cậu còn ngồi ở đó chơi tối chứ lui à. Nhưng hắn biết, hắn không có cửa đấu với Tạ Du, không thể làm gì khác ngoài việc nhịn xuống. Nếu cậu Dư có điều kiện gì thì cứ mở miệng. Nếu trong khả năng của tôi, nhất định tôi sẽ làm. Dư Niên ăn một miếng bánh đã được Tại Du cắt, lắc đầu, không có điều kiện, bởi vì tôi sẽ không bán bức tranh đó. Tiếu Đình liếc Tại Du không nói lời nào, ung dung thưởng trà bên cạnh Dư Niên, cuối cùng nói, được, là tôi làm phiền cậu rồi. Sau khi cửa phòng được đóng lại, Tại Du mới đặt ly trà xuống. Niên Niên, trong mấy tháng này em ra ngoài đều phải mang vệ sĩ theo, có được không? Anh sợ anh ta sẽ lén lút làm chuyện mờ ám sao? Ừ, Tại Du đưa tay, dùng đầu ngón tay mềm mại vuốt ve nốt ruồi dưới mắt của Niên Niên. Liên quan đến chuyện người thừa kế cạnh tranh nhau, anh sợ anh ta chưa từ bỏ ý định sẽ tìm em gây rối, mà anh không thể từng giờ từng phút đi theo bảo vệ em, có vệ sĩ thì anh cũng yên tâm hơn. Dư Niên không từ chối. Được, vậy anh chọn vệ sĩ giúp em nhé. Nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đến 7 giờ. Tại Du phản ứng lại rất nhanh. Bây giờ chúng ta về nhé. Ừ, em đã nhờ chị Nhu Nhu mua cá rồi. Chắc là cơm tối cũng không muộn quá đâu. Không có bức tường nào lọt gió. Đầu tiên là viện trưởng Cam Châu, viện bảo tàng Ninh Thành gọi điện thoại tới. Khéo léo hỏi Dư Niên có bán tranh không. Trong chốc lát, Vinh Nhà cũng gọi điện thoại tới. Hỏi Dư Niên có phải là cậu đã gặp mặt Tiếu Đình ở hội sở tư nhân Ngự Lãm không? Cũng hỏi kết quả chuyện Túy Mã Du Xuân ra sao? Dư Niên trả lời thật, nói không bán tranh. Vinh Nhạc thở phào nhẹ nhõm, xem ra tin đồn là thật. Bây giờ có không ít người muốn âm thầm tìm cháu mua tranh, nhưng tất cả đều thu lại tâm tư. Bởi vì đang có tin đồn, nói sau lưng cháu có người bảo vệ, bối cảnh rất sâu, ngay cả Tiếu Đình cũng không mua được. Như vậy cũng tốt, nếu không ngay cả đối phó qua la chứ cũng lười. Juni nhìn Tạ Du đang xắn tay áo sơ mi trắng, cúi đầu bày chén đũa, chỉ trả lời lại câu cuối, ừ đúng vậy. Thịt cá giết non mềm, có rất nhiều xương dăm. Tạ Du cầm đũa, cẩn thận từng ly từng tí lọc sạch xương cá, sau đó bỏ vào cái bát trước mặt Juni. Buổi chiều ăn bánh ngọt ở Ngự Lãm cũng chỉ là lót dạ thôi. Dư Niên đã sớm đói bụng rồi. Ở trước mặt Tại Du, cậu cũng không giữ hình tượng nữa, nhanh chóng ăn xong hai bát cơm. Tại Du chan cho cậu một bát canh trứng cà chua, cẩn thận không thì nghẹn. Dư Niên vài ngụm đã uống xong nửa bát canh, nhớ lại, vừa nãy em nghe thấy anh gọi điện thoại cho trợ lý Tần, có chuyện quan trọng sao? Tại Du gật đầu. Ừ, phải bay suốt đêm tới châu Âu. Khu vực khai thác mỏ xảy ra tai nạn, cần anh phải có mặt tại hiện trường để xử lý. Sau đó còn phải tham gia một buổi họp, chắc là đi khoảng một tuần. Một tuần? Lâu vậy? Dư Niên để đũa xuống. Tí nữa đi luôn hả? Ừ, máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong. Bỗng Dư Niên cảm thấy thức ăn trong miệng chẳng còn vị gì, nhưng còn nhanh chóng vui vẻ lại, bấm ngón tay tính. Để em tính xem. Poster quảng cáo của Hersey, còn có ảnh chụp trang bì của tạp chí Vi Cộng đều ở châu Âu, không chừng chúng ta có thể gặp nhau ở bên đó đấy. Tại Du lau khóe miệng, đứng lên, bàn tay nâng cầm Dư Niên, nhẹ nhàng hôn một cái. Dư Niên cười rồi né sang, xin ngày tạ tập trung ăn cá. Tại Du cố ý nói, ừ, đúng là anh nên tập trung ăn cá. Kịp thời nhận ra Tại Du đang nói tới Du nào, Dư Niên ho nhẹ một tiếng, chúng ta uống canh đi. Chú thích, cá và dư đều là đồng âm, đều là du. Sau bữa cơm, Dư Niên lấy một bộ trà cụ sứ men xanh ra, rót một bình trà uống cho bớt tanh. Tại Du uống trà xong, đứng dậy đi tới ghế bên cạnh Dư Niên. Một tay chống lên lưng ghế, một tay nâng cầm Dư Niên, chậm rãi hôn xuống. Giữa răng và môi hai người đều là mùi trà. Sáng ngày 23, Dư Niên tới công ty rất sớm, tập nhảy 2 giờ trong phòng tập. Thấy Dư Niên đi ra, Thi Nhu vội vã đưa ly nước cho cậu. Niên Niên, chị đã quay lại video em nhảy lúc nãy rồi. Dư Niên uống ngụm nước, cảm ơn chị Nhu Nhu. Cậu cầm lấy điện thoại, xem qua một lần, sau đó mở khung chat ra, gửi cho Tại Du. Thi Nhu đứng bên cạnh tiếp tục nói, xe bảo mẫu đã đổ ở dưới lầu rồi. Lần ghi hình để tôi hát này, Mạnh ca tranh thủ được cho chúng ta tự mang thợ trang điểm và stylist. Vậy nên tí nữa đám lỵ na cũng đi cùng luôn. Dư Niên cầm khăn lông lau mồ hôi trán. Ừ, Mạnh ca có đi cùng không? Thi Nhu gật đầu. Có, Mạnh ca đã đi tới trường quay trước rồi. Đúng rồi, ca khúc tuyên truyền cùng tên Cổ Đạo đã được phát hành trên ba nền tảng âm nhạc lớn. Thành tích rất tốt. Bên kia hào phóng mua nhiệt độ tuyên truyền. Thành tích cũng không khác lắm so với dự đoán. Ngồi lên xe, Dư Niên mở Weibo. Bởi vì tin tức quá nhiều nên hơi bị lag một chút. Lúc mở bảng hot ra, Dư Niên thấy rõ toang, mỉm cười. Hashtag, Dư Niên tranh hạng nhất với bản thân. Niên niên của tôi thật tuyệt vời. Cổ Đạo đứng hạng 3 từ trên xuống dưới của ba bảng xếp hạng ca khúc lớn. Mọi người không nhìn nhầm đâu, chính là hạng 3. Bởi vì hai hạng đầu lần lượt là Tươi Đẹp và Núi Tuyết. Ha ha ha. Hashtag, Dư Niên tranh hạng nhất với bản thân. Không biết là tôi có nên thương Niên Niên không? Tranh hạng nhất với bản thân, nhất định là không thắng được. Nhưng mà, trước khi bài hát này phát hành, nhà khác còn có thể cố gắng tranh hạng 3. Sau khi bài hát này phát hành, nhà khác chỉ có thể tranh hạng 4. Hashtag, Dư Niên tranh hạng nhất với bản thân. Bài này hay quá, âm điệu quá tuyệt vời. Tôi đã chuẩn bị xong tiền đi xem phim rồi. Chờ để tôi hát, chờ ca khúc mới. Dư Niên đi cùng với Vệ Lộ tới trường quay. Hai người đã từng lên một show phỏng vấn cùng nhau. Lúc gặp lại, vui vẻ chào hỏi. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên làm việc, hai người đi vào hậu trường. Bách Nhan cũng đã đến. Nhìn thấy Dư Niên, cô nhiệt tình nói, chúc mừng ca khúc mới của cậu nhanh chóng leo top bảng. Dư Niên cười nói cảm ơn. Dáng người của Bách Nhan cao gầy, móng tay sơn bóng, tốc độ nói không nhanh, điềm đạm nói. Lúc tôi mua bài hát của cậu về, thầy soạn nhạc cầm trong tay, nhịn một tuần mới dám hành động, hiệu quả vô cùng tốt. Tô Mộng Trạch xuất thân từ ban nhạc, đảm nhiệm việc hát chính, cũng tự viết ca khúc, tự mình hát, vô cùng tán thưởng với tài năng của Dư Niên. Nghe lời của Bách Nhan, hắn đùa. Hồi trước lúc tôi nghe Núi Tuyết, cực kỳ muốn tìm cậu nhờ viết ca khúc. Bách Nhan rất sùng bái Dư Niên, tôi cũng rất muốn nhờ cậu viết. Dư Niên vội vàng nói, nếu thật sự có thể hợp tác cùng Tôn lão sư, đó là vinh hạnh của tôi. Trên người của Tô Mộng Trạch mang khí chất phóng khoáng như một tên côn đồ. Được, tôi cũng không giả bộ khiêm tốn đâu. Đến lúc tôi chuẩn bị album mới, nhất định sẽ tìm cậu. Nhờ viết một bài. Không bao lâu sau, nhân viên làm việc cầm quyển vở đi tới. Máy quay phim cũng bắt đầu làm việc. Bốn người ngồi quay quần một chỗ. Trong đó Vệ Lộ lớn tuổi nhất, hắn cầm bản kế hoạch, đọc thành tiếng từng chữ một. Bây giờ mời ban giám khảo thể hiện tài năng của mình. Hắn ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, chúng ta có tài năng gì vậy? Bách Nhan ôm tay, ngón tay quấn lọn tóc xoăn. Tài năng của tôi là sơn móng tay vô cùng đều, còn biết vẽ họa tiết rất đẹp. Tô Mộng Trạch sờ đầu, tôi biết hớt tóc, có giấy chứng nhận đàng hoàng. Dư Niên trầm tư, tôi biết cắt tỉa cành lá cho cây trong vườn, ví dụ như con thỏ hay gì đó cũng không làm khó được tôi. Vệ Lộ, tôi sẽ cho các cậu làm trợ thủ. Mọi người bật cười. Tô Mộng Trạch nói, nếu như bản kế hoạch đã viết vậy rồi thì chúng ta cũng không thể vứt mặt mũi của mình được. Nào nào nào, biểu diễn chút tài năng đi, ai tới trước nhỏ tuổi lên trước. Dư Niên chỉ ngón tay vào mình, mở to mắt, tôi sao? Vệ Lộ cười to. Đúng, chính là cậu. Dư Niên cũng không từ chối. Cậu mặc một cái áo khoác denim trắng. Bên trong là sweatshirt trắng luôn. Phong cách ăn mặc rất nhàn nhã, khoan khoái. Nhìn xung quanh một chút, Dư Niên nhờ nhân viên làm việc đưa guitar cho mình. Cô đại xuống một cái ghế cao. Dây đàn được gảy. Dư Niên cười nói, bây giờ tôi sáng tác một đoạn nhạc ngắn. Mọi người nghe nhé. Xung quanh yên tĩnh lại. Dư Niên ngâm nga theo tiếng đàn. Giọng mũi mềm mại như mây, chậm rãi hạ xuống đầu trái tim. Giọng hát trong veo hòa cùng tiếng đàn guitar. Còn trẻ đã nếm mùi ly biệt nhiều. Em không biết phải làm gì khi sự đời chồng chất âm thanh hối thúc không cho anh tự do. Em cũng không biết khi nào anh về, đợi anh ra cửa, đợi anh trở lại. Đôi môi anh còn vấn vương hương trà, khiến em trầm mê như đang say. Sau khi ống kính dời sang chỗ khác, quay cảnh Tô Mộng Trạch biểu diễn trống, Thi Nhu mới đi tới, nhỏ giọng nói, Niên niên, hôm em đi ngự lãm, bị paparazzi nằm vùng chụp được. Chân mày của Du Niên khẽ động, chụp được hình gì? Chụp được ảnh em rời đi cùng với Tạ Tổng, nhưng khoảng cách rất xa, em còn đội mũ lưỡi trai. Có 9 tấm ảnh chụp lén, vốn dĩ là tay săn ảnh ngồi hóng những người khác, nhưng lại tình cờ chụp được ảnh Du Niên cùng một người đàn ông trẻ tuổi đi ra khỏi hội sở của ngự lãm. Bên người còn mang theo vệ sĩ, phán đoán từ ngoại hình, người đi cùng chắc là Tạ Du. Nhưng mà cái tin này vừa ra, lập tức đã ăn đủ gạch để xây chính chính cái hội sở. Bây giờ paparazzi nằm vùng chụp lén cũng có thể sụn là có tâm chút được không? Mày nói người trong ảnh là Minh Tinh, chả ai biết cũng ok. Nhưng mà nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ Tổng, tao bị điên mới tin mày. Ngoáy mũi, paparazzi mù hả? Ai cũng biết là Tạ Tổng hắt Dư Niên trên Weibo, cũng không phải là lần một lần hai. Nếu bọn họ hẹn nhau đi ăn cơm, 80% là trong cơm trộn thật tính đi. Nếu bọn họ uống trà, thì chắc chắn trong trà có pha hạt đỉnh hồng. Hội sở tư nhân nghịch lạ, hội sở tư nhân ngự lãm ư? VL chính là cái hội sở bự chà bá trên tạp chí, có thành viên đều là người có máy bay tư nhân, du thuyền riêng á hả? Niên niên có thể bỏ 200 triệu mua tờ giấy, bị chụp lại ảnh xuất hiện ở đó cũng không có gì lạ. Tạ Tổng có ở đó cũng không kỳ lạ. Nhưng đệt và họ đi cùng nhau, còn lên cùng một chiếc xe. Anh Giai ơi, anh có chắc đó là vệ sĩ bọn họ cùng mang hay là vệ sĩ riêng của mỗi người không hả?